Hào môn bĩ thiếu, chương 10, góc truyện audio.com. Image, trời thì nóng, vẽ hai bận trẻ khăn len áo len cho nó mát. Edit, Stranger X, hai người ngồi ngốc trong quán bar đến tận khuya mới rời đi. Vừa từ phòng đi ra thì có người lảo đảo hướng lại đây. Nếu không phải Diêm Thiếu Liệt nhanh tay lẹ mắt đem Thủy Ân Trạch kéo đến phía sau mình, y khẳng định sẽ bị người kia đụng vào. Sau khi nhìn rõ người đến, Diêm Thiếu Liệt cùng Thủy Ân Trạch đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải là người đoạn thời gian trước bọn họ cứu trên đường sao? Như thế nào hôm nay lại chật vật như vậy? Không biết, nhìn ánh mắt nghi hoặc của nam nhân, Diêm Thiếu Liệt nhíu mày. Anh cho là ai cũng có lòng tốt nhặt người bị thương trên đường còn tốt bụng đưa đi phòng khám. Là anh nam nhân đang muốn nói cái gì? Phía sau lại một đám người đuổi tới, mà phòng Diêm Thiếu Liệt thuê này ngay trên hành lang, cho nên nam nhân không có chỗ trốn. Người đi đầu trong đám người nhìn Diêm Thiếu Liệt liếc mắt một cái. Lập tức nói, A Viễn, còn không mau lại đây. Diêm Thiếu Liệt cũng nhìn ra đám người kia là hướng nam nhân này chạy tới. Anh nhìn những người đối diện, vừa thấy là biết lai giả bất thiện, người đến không mang ý tốt. Nhưng anh đối với nam nhân này có chút hứng thú. Lần trước thấy anh ta bị thương nặng như vậy còn có thể đào thoát. Có thể thấy được người này vô cùng bất đồng. Vốn là anh muốn ngày thứ hai cùng anh ta nói chuyện. Kết quả không nghĩ tới người này ngày hôm sau đã rời phòng khám. Lần này gặp mặt có lẽ không chừng là cơ hội. Nhưng mà những người đối diện phải giải quyết như thế nào đây? A Viễn, tiểu thiếu gia rất coi trọng mày. Không cần không biết điều, tao thiếu tiểu thiếu gia cũng đã trả hết, là cậu ta nói không giữ lời. Phi, gã cầm đầu hung tợn nói, thật sự đã cho mày mặt mũi còn không biết xấu hổ. Mày cho mày là ai? Đắc tội tiểu thiếu gia mày còn có thể sống ở thành phố Thiên Hải này được sao? Nói xong gã nháy mắt ra dấu, người phía sau liền bao vây lên, anh ta thiếu các ông tiền. Nghe tiếng nói Diêm Thiếu Liệt mọi người đều sửng sốt, đối phương liếc mắt đánh giá Diêm Thiếu Liệt, vị tiên sinh này, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Ngài nên cùng bạn của mình đi trước, tôi muốn quản thì sao? Tôi khuyên cậu vẫn là không cần lo mới tốt, chuyện Cố gia không phải ai cũng quản được, vì nói có thể đến nơi này tiêu phí chỉ có thể là người phú quý. Nhưng tiểu thiếu gia nhà bọn hắn không phải người bình thường có thể học tới. Diêm Thiếu Liệt nhíu mày, Cố gia, như thế nào Cố Tình là Cố gia, trong tứ đại gia tộc anh không hiểu biết nhất chính là Cố gia. Hơn nữa bối cảnh Cố gia có chút đặc biệt, anh rất muốn giúp người này nhưng vì thế mà cùng Cố gia đối đầu có đáng hay không? Nếu anh yêu cầu bỏ tiền ra có thể thu được người này vào tay không? Điều này khiến Diêm Thiếu Kiệt do dự, đối phương vừa thấy Diêm Thiếu Liệt biết Cố gia. Hơn nữa rõ ràng đang do dự, mà cái người tên A Viễn mới nghe Diêm Thiếu Liệt nói trên mặt có chút rung động. Nhưng lập tức nghe đối phương báo danh Cố gia, Diêm Thiếu Liệt do dự anh ta cũng nhận ra, quả nhiên không có ai dám cùng Cố gia đối đầu, anh ta như thế nào đắc tội Cố gia, là tiền hay là, trước hết biết nguyên nhân cụ thể mới có thể suy nghĩ biện pháp. Không là tiền cũng không phải chuyện. Nha, tao nói mày rốt cuộc muốn gì, có đi hay là không, mày không muốn đi thì đừng nghĩ rời đi nữa. Thủy Ân Trạch kéo kéo quần áo Diêm Thiếu Liệt lại hỏi. Anh muốn giúp anh ta, Diêm Thiếu Liệt không muốn lôi Thủy Ân Trạch vào trong chuyện này. Nhưng mà nhìn ánh mắt nghiêm túc của y thì không muốn dối gạt. Cho nên khẽ gật đầu, Thủy Ân Trạch nhìn gã đàn ông đối diện nói. Ông nói tiểu thiếu gia Cố gia là Cố Quân Viêm, đối phương liếc mắt nhìn Thủy Ân Trạch một cái thấy có chút quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Chính là nghe y nói cũng đồng thời ngẩn ra, có phải hay không, là Cố Quân Xuất, người này nhận thức đại thiếu gia, gã cũng không dám loạn kéo tên tuổi của đại thiếu gia. Thủy Ân Trạch cau mày nghĩ nghĩ, là chi thư Cố gia Cố Quân Xuất, vừa nghe Thủy Ân Trạch biết rõ như vậy. Vị này không chỉ quen biết đại thiếu gia còn biết tiểu thiếu gia là chi thư Cố gia. Người này chắc chắn có quan hệ không ít với đại thiếu gia. Vẻ mặt lập tức ôn hòa nói, ngài biết tiểu thiếu gia của chúng tôi, Thủy Ân Trạch không trả lời đối phương, lấy điện thoại di động gọi một cuộc, điện thoại nhanh chóng đã được nối thông. Quân Viêm, Thủy Ân Trạch thuyết minh một chút tình huống bên này, sau đó nhìn đối phương nói. Trần đầu to lập tức nịnh nọt chạy qua, tiếp nhận điện thoại trong tay Thủy Ân Trạch, sau đó luôn luôn cúi đầu khom lưng, miệng nói liên tục dạ, sau liếc mắt nhìn Thủy Ân Trạch một cái lui vài bước. Chốc lát mang điện thoại trả lại cho y, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi. Ngài cùng Thủy trợ lý là, cậu ta là em trai tôi. Trần đầu to bật người buồn rượi rượi nói. Ngài dơ cao đánh khẽ, cầu tình Thủy trợ lý giúp chúng tôi. Chúng tôi không có làm gì ngài với bạn ngài đúng không? Ngài ngàn vạn đừng cho anh ta tìm chúng tôi. Người này chúng tôi có thể mang đi sao? Có thể, Thủy trợ lý chuyện đó. Rồi, tôi sẽ nói với Ân Hy. Cảm ơn, một đám người thành thật ly khai. Thủy Ân Trạch nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diêm Thiếu Liệt nói. Em trai của em là Thủy Ân Hy, là trợ lý riêng của chủ tịch Cố gia Cố Quân Viêm. Quan hệ bọn họ rất tốt, Diêm Thiếu Liệt nhướng nhướng mày. Rất tốt, khó trách Ân Trạch gọi một cú điện thoại liền thu phục. Khó trách Trần đầu to vô cùng sợ Thủy trợ lý. Thì ra là thế, mà nam nhân tên gọi A Viễn quả thực không thể tin được Trần đầu to cư nhiên có bộ dáng sợ hãi như vậy. Diêm Thiếu Liệt cùng Thủy Ân Trạch đem A Viễn lại mang về phòng thuê lúc nãy. Anh ta cũng giới thiệu bản thân cho hai người. Anh ta gọi Diêm Chí Viễn, năm nay 32 tuổi, là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, bởi vì cần tiền cho nên đi đấu quyền, lại bởi vì thân thủ tốt cho nên lọt vào mắt Cố gia tiểu thiếu gia Chi Thứ Cố Quân Xuất. Nhưng hắn không muốn vì người khác bán mạng. Sau khi cự tuyệt Cố Quân Xuất thì cuộc sống của hắn càng khổ sở. Sau bị người ta gài bẫy bị nắm thóp nhược điểm, hôm nay thật sự là cảm ơn hai vị, anh không cần cảm tạ tôi không nghĩ sẽ đi giúp anh, chỉ là vì anh ấy muốn giúp anh mà thôi. Thủy Ân Trạch nhìn Diêm Thiếu Liệt, y không dám nói mình là người tốt, nhưng cũng không phải xấu, lại càng không phải người thích quản những chuyện này. Diêm Chí Viễn gật gật đầu. Quan hệ hai vị trước mắt anh ta cũng đã nhìn ra. Tay hai người từ nãy giờ chưa từng buông ra. Diêm Thiếu Liệt mỉm cười với Thủy Ân Trạch, tiếp tục nói, anh họ Diêm, tôi họ Diêm, hai chúng ta rất có duyên phận. Thế nào, muốn đến làm việc cho tôi không? Tôi cần người như anh để hỗ trợ. Đương nhiên đây là công việc đứng đắn. Diêm Chí Viễn có chút khó tin. Hôm nay anh ta không chỉ thoát khỏi Cố Quân Xuất còn có được công việc mới. Vận may này có dồn dập quá không? Có khi nào là đầu óc còn đang lơ mơ? Diêm Thiếu Liệt biết băn khoăn của anh ta. Cười nói, anh có thể tới thử xem. Nếu cảm thấy thích hợp thì lưu lại. Không thích hợp liền rời đi. Nhưng mà dù cho anh không làm việc chỗ của tôi, Cố gia cũng không tìm anh gây phiền toái đâu. Nói xong Diêm Thiếu Liệt nhìn sang Thủy Ân Trạch. Thấy Thủy Ân Trạch cũng gật đầu, Diêm Chí Viễn mới yên tâm, anh ta cũng không phải kẻ ngốc, có thể thuận lợi giải quyết chuyện này chính là vị tiên sinh được gọi là Thủy Ân Trạch. Trong lòng Diêm Thiếu Liệt có chút không thoải mái, bởi vì vợ anh lại được việc hơn mình, nhưng anh thật nhanh liền bình thường, được việc cũng là vợ anh, còn là người vợ khăng khăng một mực thương yêu anh. Diêm Chí Viễn đã đến Diêm Thị làm việc đã vài ngày. Đối với việc anh nhậm chức trợ lý riêng không phải không có người nói xấu. Diêm Thiếu Liệt đi làm trừ bỏ bí thư, trợ lý còn mang theo bảo tiêu, hiện tại còn có thêm một trợ lý riêng. Đây là đi làm hay đi hưởng thụ, nhưng mà Diêm lão gia nói trợ lý riêng với bảo tiêu đều là do Diêm gia thuê. Không lấy một phân tiền từ Diêm thì, lúc này mọi người mới yên tĩnh, mà công tác đầu tiên Diêm Chí Viễn nhận là điều tra công ty Viễn Dương. Diêm Thiếu Liệt nói cho anh ta, nếu Cố gia bức bách anh như vậy mà anh vẫn không chịu đi vào khuôn khổ. Tôi tin tưởng anh nhất định là người làm việc có nguyên tắc rất cao. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đối với tôi tuyệt đối trung thành, có nghi vấn hay nghi ngờ thì trực tiếp hỏi không được sau lưng giở trò. Anh muốn xem Diêm Chí Viễn là người quan trọng bên cạnh mình. Cho nên anh không đem người này đối đãi giống như bảo tiêu. Diêm Chí Viễn hiểu được Diêm Thiếu Liệt trọng dụng mình, đến vài ngày cũng biết thân phận bối cảnh Diêm Thiếu Liệt. Cảm thấy bản thân thực may mắn đi theo người tốt, cho nên làm việc cũng đặc biệt bán mạng, anh ta trừ bỏ giúp Diêm Thiếu Liệt làm việc bên ngoài. Còn có thân phận khác là sư phụ Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy bản thân quá yếu, vì nói không cần phải trở thành cao thủ như Diêm Chí Viễn nhưng ít ra có thể tự bảo vệ mình, bảo hộ Thủy Ân Trạch, cho nên Diêm Chí Viễn rảnh rỗi sẽ chỉ dạy anh một chút. Biểu hiện rõ ràng nhất là thời gian Diêm Thiếu Liệt ra ngoài chơi rất ít. Đứng ở phòng tập thể thao thì nhiều thời gian, thật nhanh dự án thu mua công ty Viễn Dương được đưa ra hội nghị. Công ty Viễn Dương bắt đầu kinh doanh không tốt nên tài chính bị đứt. Hiện tại đã đến trạng thái có chi không có thu, bởi vậy bọn họ quyết định bán ra 51 cổ quyền. Diêm Thiếu Kiệt đem các tình huống của công ty Viễn Dương đơn giản giới thiệu. Các nhà máy xí nghiệp ở thành phố Thiên Hải chưa có hải vận. Tôi cảm thấy chuyện này đối với Diêm Thị chính là cơ hội. Tôi cảm thấy Hạ Phó Tổng đề nghị chuyện này vô cùng tốt. Nếu Diêm Thị có thể thu mua công ty Viễn Dương, đối với Diêm Thị cũng tăng lên không ít. Hạ trợ lý đã cùng giống như Diêm Thiếu Liệt nhắc lên vị trí Phó Tổng. Bộ phận quản lý cao tầng trong công ty cũng biết thân phận Diêm Thiếu Kiệt. Lưu Tổng nhìn Hứa Tổng một cái rồi nói, Diêm Thị chưa từng làm qua hải vận. Hơn nữa đối phương đề ra một cái là tài chính 10 triệu. Làm không tốt thì Diêm Thị không những tăng lên còn bị xẹp xuống. Có hạng mục ở công ty nào không bắt đầu từ con số không? Không nếm thử làm sao biết được? Nếm thử, lấy 10 triệu đi nếm thử sao? Ông chẳng lẽ chúng ta nhất định sẽ mất? Chúng ta đây nhất định sẽ kiếm sao? Diêm Thiếu Kiệt nhìn mấy người đang khắc khẩu. Nhíu mày nói, Diêm Phó Tổng đối với việc này như thế nào? Nghe hắn nói mọi người ngậm miệng lại nhìn về phía Diêm Thiếu Liệt. Công ty Viễn Dương là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Không nói, Diêm Thị sau khi nhập chủ sẽ có ý tưởng kinh doanh khác sẽ dẫn đến nhiều sự việc tranh chấp. Hạ Phó Tổng sẽ làm như thế nào? Còn nữa, thành phố Thiên Hải nhưng công ty có năng lực không phải mỗi một nhà Diêm Thị. Vì sao các công ty khác không có ý đồ? Bên trong phải có nguyên nhân gì đi? Ý tưởng kinh doanh chuyện này căn bản không cần thảo luận. Nếu chúng ta nhập chủ công ty Viễn Dương, Diêm Thị là cổ đông lớn nhất, muốn nói chuyện khác thì tôi nghe nói Cố Thị là có ý đồ. Không cần thảo luận, chúng ta có người hiểu biết Viễn Dương sao? Anh cho rằng cổ đông lớn nhất có quyền quyết định cuối cùng. Hay là anh cái gì cũng không biết còn có người nguyện ý cúi đầu? Không đền tiền mới lạ, về phần anh nói Cố Thị có ý hướng chuyện này, tôi chưa từng nghe nói qua. Thì thật anh có hơi bất ngờ, nếu Cố Thị thật sự có ý thì làm sao Diêm Thiếu Kiệt nghe được chuyện này. Diêm Phúc Cảnh nhìn hai người bọn họ một lúc, hảo, việc này cũng không cần nhất thời nóng vội, dù sao cũng là tài chính lớn như vậy, cần phải tìm hiểu chút. Dạ, chủ tịch, từng người trở lại văn phòng bắt đầu tính toán. Diêm Thiếu Liệt tuy rằng biết chuyện công ty Viễn Dương nhưng không có chứng cứ xác thực. Cho nên hắn dặn dò Diêm Chí Viễn nhất định phải mau chóng tra ra chứng cớ. Mà Diêm Thiếu Kiệt cho người tích cực đi hỏi thăm chuyện Cố gia vô tình nghe được Cố Thị có hứng thú với công ty Viễn Dương. Chỉ cần có người cạnh tranh thì có thể tin tưởng công ty Viễn Dương là tuyệt đối có giá trị để đầu nhập. Bởi vì Diêm Thiếu Liệt biết vấn đề của công ty Viễn Dương ở đâu. Cho nên chỉ phương hướng cho Diêm Chí Viễn, mà Diêm Chí Viễn không làm hắn thất vọng. Một tuần sau đã lấy được chứng cứ công ty Viễn Dương. Diêm Thiếu Liệt nhìn những tài liệu này cảm thấy kinh hãi. Bởi vì so với kiếp trước đưa tin nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng dù cho lấy được tài liệu anh cũng không thể dễ dàng tố giác công ty này. Nếu làm không tốt sẽ kéo Diêm Thị vạn kiếp bất phục rớt xuống vực sâu. Việc này cần phải từ từ từng bước, bất quá anh có thể bán Cố Thị một cái nhân tình. Nghĩ vậy anh gọi điện thoại cho Thủy Ân Trạch, vài ngày sau tại một hoạt động từ thiện có truyền thông phỏng vấn chủ tịch Cố Thị Cố Quân Viêm. Hỏi hắn có phải đối với công ty Viễn Dương có hứng thú. Cố Quân Viêm phi thường xác minh tỏ vẻ Cố Thị sẽ không tham gia dự án thu mua công ty Viễn Dương. có tin tức nói ngài đối với công ty Viễn Dương phi thường có hứng thú. Hơn nữa còn đã sắp xếp nhân lực thu mua. Tôi không biết tin tức của anh từ đâu đến. Cố thị chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến Hải Vận. Đương nhiên sẽ không tham dự dự án thu mua công ty Viễn Dương. Cùng ngày trên tiệc rượu, Diêm thị có rất nhiều người tham dự gồm cả hai anh em Diêm Thiếu Liệt. Mà sắc mặt Diêm Thiếu Kiệt quả thật là không tốt. Lúc buổi sáng bọn họ hội nghị, Diêm Thiếu Kiệt còn thề son sắt nói là hắn thu được tin tức. Cố thị nhất định sẽ tham gia dự án thu mua công ty Viễn Dương. Kết quả buổi tối cố thị lại công khai phủ nhận chuyện này. Điều này làm cho những người buổi sáng trên hội nghị ủng hộ hắn vô cùng bất mãn. Tin tức không chuẩn xác còn có thể nói thành viên mãn như vậy. Không sợ dọa người hay sao? Tuy rằng cố thị không tham dự, nhưng Diêm Thiếu Kiệt vẫn không nguyện ý buông tha dự án thu mua lần này. Diêm An Quân biết con trai đang cùng Diêm Thiếu Liệt phân cao thấp. Bất quá ông ta đối với công ty Viễn Dương cũng rất có hứng thú. Cho nên vẫn duy trì con trai. Diêm Thiếu Kiệt ý tưởng là không muốn trưng bánh màn thầu mà là trưng khẩu khí. Bất quá lần này hắn nhất định bị bánh màn thầu nghẹn. Bị tức chết, trưng bánh cần một thời gian lâu từ công đoạn nhào bột. Ủ bột. Hấp bánh, ý nói DTK chuẩn bị ý tưởng của hắn rất kỹ càng. Cả đoạn ý nói cuối cùng DTK bị chính ý tưởng của mình đề ra nghẹn chính mình. Cách chương.